tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn. Chương 41, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Thư ký đưa văn kiện vào trong tay Giang Hạo Phong, sau khi ra ngoài liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lại vào cửa báo cáo công việc, Giang thiếu gia lại một lần nữa chủ động đưa tay nhận văn kiện, lúc này thư ký mới bừng tỉnh phát hiện vấn đề lớn, lúc trước đều là cô đặt văn kiện lên bàn, khi nào Giang thiếu gia rảnh mới xem. Nhưng mà hôm nay, Giang tổng đã chủ động nhận lấy lần thứ ba rồi. Chuyện này rất bất thường. Giang thiếu gia lật vài tờ báo cáo công tác, thấy thư ký còn chưa đi thì ngẩng đầu hỏi. Còn có việc, thư ký vội vàng lắc đầu. Không có, nhưng mà cảm thấy chiếc nhẫn trên tay Giang tổng rất đẹp. Cố gắng cả ngày của Giang thiếu gia đã không uổng phí, anh nhìn thư ký bằng ánh mắt khen ngợi. Ừ, là Thẩm tiên sinh tặng sao? Ừ, ánh mắt của Thẩm tiên sinh thật tốt. Bình thường, làm xong công việc trong tay, Giang thiếu gia đeo vẻ mặt nghiêm túc ngồi nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu rồi mới cầm áo khoác về nhà. Thẩm Thư Kiệt đã lui giới nhưng độ nóng vẫn còn chưa giảm, việc cậu thổ lộ trong chương trình phỏng vấn, nhìn khắp giới giải trí cũng không tìm thấy người thứ hai, chẳng những độ nổi tiếng không giảm mà còn kéo theo không ít fan. Giang thiếu gia nhìn xem toàn bộ quá trình, cảm thấy tình địch của mình lại tăng thêm. Gần đây anh không bận lắm, buổi tối sẽ ngồi trong phòng làm việc một lát rồi cầm báo trở lại phòng ngủ, kết quả phòng ngủ lại không có ai. Giang thiếu gia nhíu mày tìm một vòng, vừa định xuống lầu thì thấy Thẩm Thư Kiệt ôm chồng sách đi vào, thấy anh về phòng sớm như vậy thì có chút kinh ngạc. Bận xong rồi, Giang Hạo Phong gật đầu quan sát tiêu đồ cuốn sách kia. Trang hoàng, Thẩm Thư Kiệt không đợi anh hỏi mà đã chủ động giải thích. Em chuẩn bị khai trương tiệm bánh ngọt, anh cảm thấy thế nào? Giang thiếu gia đáp ngay. Có thể, hôm nay em mới ra ngoài mua vài cuốn sách về trang hoàng, anh muốn xem chung không? Giang Hạo Phong quyết đoán từ chối. Không xem, nói xong liền cầm báo ngồi xuống sofa. Thẩm Thư Kiệt cũng không ép anh, cậu ngồi trên tấm thảm trải trước sofa. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai nói chuyện, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật trang sách và tiếng lẩm nhẩm. Thẩm Thư Kiệt nghiêm túc đọc sách, Giang thiếu gia cũng nghiêm túc đọc sách. Giang thiếu gia lén lút nhìn trang sách mà Thẩm Thư Kiệt đang đọc. Chọn lộn sách rồi đồ ngốc, em mở cửa tiệm bánh ngọt, còn phong cách trang hoàng này rất cứng ngắc, là cửa tiệm bánh ngọt đó bảo bối, chứ không phải văn phòng làm việc đâu. Ừ, phong cách này không tệ, nhưng mà đó là quán cà phê mà. Giang thiếu gia dùng báo ngụy trang rất lâu nhưng không nghe thấy Thẩm Thư Kiệt hỏi ý kiến mình, trong lòng anh có hơi sốt ruột, vừa định chế tạo ra ít âm thanh để cậu chú ý đến mình thì Thẩm Thư Kiệt đã ngẩng đầu, cười tủm tỉm hỏi. Anh nhìn lén em làm gì? Giang thiếu gia bị cậu bắt thóp, tạm dừng vài giây rồi nghiêm túc hỏi lại. Anh không thể cúi đầu sao? Thẩm Thư Kiệt cười tít mắt tiếp tục lật sách của mình. Anh cảm thấy cách trang hoàng này có được không? Giang thiếu gia trả lời vô cùng lạnh lùng. Tùy em, hình như cuốn sách em mua không có trang hoàng cửa hàng bánh ngọt thì phải. Giờ em mới phát hiện hả? Nhưng mà em không có kinh nghiệm, vẫn nên xem nhiều một chút vậy. Vậy thì tìm người hỏi đi. Giang Hạo Phong, anh cảm thấy cái quán cà phê vừa rồi em xem thế nào? Giang thiếu gia nhìn lén rất lâu, cuối cùng cũng đợi được câu hỏi của cậu. Màu sắc quá tối, mới vừa nói xong liền thấy. Góc truyện audio.com. Thẩm Thư Kiệt cười xấu xa ngẩng đầu nhìn mình, chẳng phải anh nói mình không có nhìn lén sao? Giang thiếu gia ngụy trang nửa ngày cuối cùng cũng thất bại, anh nhíu mày bắt đầu nghiêm túc đọc báo, vài giây sau liền cảm thấy có người nhẹ nhàng hôn lên trán mình, người đó vừa cười vừa nói vào tai anh. Anh xem lâu như vậy rồi, không thể cho em chút ý kiến sao? Giang thiếu gia tự hỏi một lát rồi bình tĩnh nói, trang hoàng thành thứ em thích là được, không cần tham khảo người khác. Thẩm Thư Kiệt suy nghĩ, có chút khó xử. Vậy chẳng phải trong tiệm sẽ treo đầy ảnh chụp của anh sao? Em cũng không muốn lắm đâu. Vài giây sau Giang thiếu gia mới hiểu được ý của cậu, anh lập tức quay đầu sang hướng khác, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước thế nhưng trái tim lại không ngừng rộn nhịp. Cách chương.